Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 330 đi đường cùng tiếp người. Đúng lúc này, WeChat lên lại phát tới tin tức. Thiếu niên nhìn một chút, hỏi, Mạnh Gia, hắn bảo ngày mai liền đến. Chúng ta làm như thế. Mạnh Gia ánh mắt híp lại, đập đi một chút miệng. Lộ ra một cái bị thuốc lá hun đến vô cùng khô vàng răng. Hồi hắn đi, đã nói lên thiên hội có bằng hữu tại huyện thành trạm xe đón hắn. Khiến cho hắn đi theo bằng hữu tới. Thiếu niên ngạc nhiên nói. Không cho Tiểu Minh đi đón sao? Tiếp người trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Mạnh Gia cười lạnh một tiếng nói ra. Đem hắn lừa gạt đến trong thôn đến. Đến nơi này, hắn liền là chỉ chắp cánh hổ. Cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hồ tử, ngày mai liền ngươi đi huyện thành trạm xe đón hắn. Đem hắn mê đến trong thôn tới. Triệu Diệu nhìn một chút phát tới WeChat. Thầm nghĩ trong lòng. Xem bộ dáng là bị người khống chế được. Muốn đem ta dẫn tới trong hang ổ đi sao? Ngoặc kép, đón lấy nhiệm vụ ngày thứ hai. Triệu Diệu một bên uống vào Bạch Tuyền nấu lấy cháo loãng. Vừa nói, ta hôm nay muốn đi một chuyến nơi khác. Mèo cà phê sự tình liền làm phiền các ngươi. Bạch Tuyền vẫn không nói gì. Nanako đã nói ra. À, muốn đi du lịch sao? Muốn không dứt khoát chúng ta đóng cửa một ngày. Tổ chức một lần niên hội đi. Đều nhanh muốn tới cuối năm a. Triệu Diệu lông mày nhướn lên. Thầm nghĩ trong lòng. Còn có niên hội loại chuyện này a. Ta hoàn toàn quên đi có chuyện như thế. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Nào có mèo cà phê còn làm năm sẽ. Mà lại tùy tiện nghỉ ngơi. Đang mong đợi cùng con mèo nhóm chơi đùa khách hàng làm sao bây giờ. Nanako một mặt hoài nghi nói ra. Người không phải là quên đi. Coi như không đi ra ngoài chơi. Làm sao cũng phải cùng một chỗ ăn một bữa tiệc lớn a. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Được, chờ ta lần này trở về liền mời các ngươi ăn tiệc. Nói, hắn quay đầu xem nói với Bạch Tuyền đến. Bạch Tuyền ngươi tìm nhà ăn ngon điểm tiệm cơm. Đến lúc đó ta mời khách chính là... Sau đó liền dẫn Viên Viên ngồi lên Panamera, dự định một đường hướng phía thuyền tiêu thôn quê phương hướng lái qua. Viên Viên ghé vào chủ chỗ ngồi lái xe bên trên, thấy Triệu Diệu lần này vậy mà chỉ dẫn theo chính mình một con mèo. Trong lòng âm thầm hưng phấn, hắc hắc, ta rốt cục đạt được Triệu Diệu độc sủng. Ngay tại Viên Viên nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Diệu lại nói, Viên Viên. Biết ta hôm nay vì cái gì mang ngươi đi ra làm nhiệm vụ sao? Viên Viên con mắt chừng đến tròn căng. Phối hợp nói. Vì cái gì? Ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Ngươi trước dùng ẩn thân năng lực. Đem cả chiếc xe đều ẩn thân. Kèm theo Triệu Diệu lời nói. Cả chiếc xe thể thao đều tiêu tán trong không khí. Ha ha. Chính là như vậy. Viên Viên. Trói thật an toàn mang. Ta một hồi muốn ra tốc. Xe thể thao phát ra một hồi động cơ tiếng vang, đã một đường mở ra ngoài, đi vào cửa tiểu khu thời điểm, Triệu Diệu hướng phía bảo an nhìn thoáng qua, kèm theo lúc thì đỏ ánh sáng phát động, cư xá đại môn gác cổng liền bị mở ra, Triệu Diệu đã một đường lái xe bay đi, ẩn thân xe mở là cảm giác gì? Nếu như muốn Triệu Diệu nói lời, cái kia chính là đơn giản quá kích thích, bởi vì không ai có thể thấy Triệu Diệu lái xe. Cũng không có người đi đường. Xe con, xe tải, xe chạy bằng điện sẽ đối với hắn tiến hành né tránh. Cái kia khai mở trên đường đơn giản khắp nơi đều là nguy hiểm. Bất quá đối với Triệu Diệu tới nói vẻn vẹn cũng chỉ là kích thích mà đã xong. Hắn dù sao dung hợp bốn mèo lực lượng, lại thêm kiên trì không ngừng rèn luyện, còn có âm vô lĩnh vực thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Cả người thị giác, thính giác, tốc độ phản ứng vượt rất xa bình thường cực hạn của con người. Cả chiếc ẩn hình xe thể thao tại Triệu Diệu điều khiển phía dưới. Tùy tâm sở dục qua lại trong dòng xe cộ. Cho dù có thời điểm thực sự không cách nào né tránh tình huống. Hắn cũng có thể đi qua huyễn thuật trực tiếp khống chế khác lái xe khiến cho hắn. Gặp được thu phí miệng cũng có thể cọ đi qua. Kể từ đó, hắn tiến lên tốc độ chẳng những bay nhanh. càng là không có bất kỳ cái gì camera có thể thấy hắn. Cứ như vậy một đường cuồng mở hơn 10 giờ. Triệu Diệu rốt cục tại buổi tối hôm đó đi tới Tra Phiên huyện phụ cận. Nơi đây đường cái tình huống đã vô cùng hỏng bét. Triệu Diệu tốc độ càng ngày càng chậm. Rất đến cuối cùng dứt khoát xuống xe. Đem xe thể thao thu nhập thứ nguyên túi dạ dày về sau bắt đầu đi bộ. Nhìn xem chu vi một bộ dã ngoại hoang vu bộ dáng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là đủ lệch. Một bên Viên Viên cũng đã là sắc mặt tái nhợt. Xuống xe về sau liền oa một tiếng bắt đầu phun ra. Trong lòng điên cuồng mắng. Triệu Diệu cái tên này ẩn thân về sau. Lái xe cũng quá cuồng dã. Lần sau cũng không tiếp tục bang xe của hắn ẩn thân. Viên Viên, chúng ta ẩn thân đi vào đi. Viên Viên lập tức hai tay dì cùng một chỗ. Hướng phía Triệu Diệu cầu xin tha thứ. Triệu Diệu, ta thật là khó chịu. Ta không còn khí lực ẩn thân a. Triệu Diệu nhìn một chút Viên Viên này một bộ dáng đáng thương. Nhẹ gật đầu. Được a. Thế là hắn phun ra một cái túi mèo khiến cho Viên Viên đi vào. Tự mình cõng lấy túi mèo hướng đi trong huyện phương hướng. Như thế tại có cần thời điểm có thể cho Viên Viên tùy thời tùy chỗ thi triển ẩn thân năng lực. Tiến vào túi mèo, Viên Viên xoa xoa mặt, thầm nghĩ trong lòng, may mà ta dài đến đáng yêu. Đi vào trong huyện thành, Triệu Diệu trong lòng suy nghĩ lại không phải lập tức đi qua WeChat liên hệ thuyền Tiêu thôn quê. Tiêu Minh, nhớ tới Tiêu Minh gia hỏa này. Triệu Diệu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Minh dù sao cũng là Tiêu gia đại thiếu gia, siêu cấp phú nhị đại. Nhưng mà từ khi siêu năng mèo thức tỉnh đến nay, liền một đường không may vận. Đầu tiên là bị U Linh mèo xứ đồ phân liệt gia tộc. Về sau chính mình lập nghiệp lại đủ loại bị lừa. Hiện tại thậm chí bị làm đến nông thôn đến còn muốn Triệu Diệu cứu hắn. Nói đến, Tiêu gia còn thiếu nợ ta 5.000 vạn không cho đây. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đấu trí thì càng đủ. Bất quá hắn không có tính toán trực tiếp đi gặp trạm xe đón hắn người. Bởi vì làm một cái siêu có thể tông đồ. Hắn nhưng là vô cùng biết chính diện tác chiến cùng đánh lén. Vây công khác nhau lớn đến bao nhiêu. Siêu năng lực thứ này. Nói cho cùng là một loại vô cùng công mạnh thủ yếu vũ khí. Đơn thuần phòng thủ. Là ở vào một loại cực độ bất lợi vị trí. Cho nên đánh lén. Vây công. Thường thường liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí miểu sát đối thủ. Ít nhất Triệu Diệu đã vô số lần hưởng qua đánh lén cùng vây công người khác ngon ngọt. Thế là hắn xuất ra một cái vòng cổ bọc tại tay dài. Trong chốc lát cả người hắn thân hình biến đổi. Đã biến thành một tên tướng mạo thật thà nam tử trung niên. Đây là hắn đêm qua chuyên biệt làm ra phong ấn huyễn thuật. Chính là vì ẩn giấu thân phận của mình. Làm tốt một bước này. Hắn mới chậm rãi hướng phía huyện thành nhà ga tìm đi. Tới đến trạm xe phụ cận, Triệu Diệu quan sát một chút, tự nhiên không thể nhận ra cái nào là tới đón hắn, bằng hữu. Thế là lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát WeChat. Tiêu Minh, ta sắp đến, người đón ta đến rồi hả? Hồ Tử cầm lấy Tiêu Minh điện thoại, lập tức trở về đến. Người lái xe tới, xe gì con, chúng ta đến lúc đó trực tiếp tìm ngươi liền tốt. Triệu Diệu nhướng mày. Như vậy sao được? Rõ ràng là ta muốn tìm bọn các ngươi. Các ngươi không nói ra đặc thù sao được? Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi giật giật. Cảm giác có người đi tới phía sau của hắn ngừng lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.